Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001: Hạch Bảo Vậy Tin Tức. Các tín đồ lo lắng. Phản đối? Ai dám phản đối? Nắm toàn bộ công ty 50% trở lên cổ quyền Diệp Thu, có thể nói đã nắm trưởng khống cái công ty này quyền lợi. Nếu là hắn cao hứng, thậm chí tùy thời có thể giải tán cái này hội đồng quản trị. Bởi vậy, đối mặt Diệp Thu đề ra bao quát nhận mệnh mới chấp hành tổng giám đốc ở bên trong sở hữu quyết sách, 9 cự đầu hội đồng quản trị nhau nhau giúp cho thông qua. Ngay tại cùng ngày, 9 cự đầu cao tầng ban bố một loạt hành chính biện pháp. Có được đề bạt, có bị phía dưới, có bị thuyên truyền, có bị sa thải. Chờ đến một trận sấm rền gió cuốn biện pháp đi qua, đám người ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ 9 cự đầu bên trong cao tầng giống như là bị thanh tẩy qua bình thường. Những cái kia từng bán mạng công tác 7-8 năm thậm chí tầm 10 năm nòng cốt lãnh đạo trực tiếp bị thanh trừ ra công ty quyết sách vòng tròn. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia bên trong cao tầng nòng cốt lãnh đạo tự nhiên không đáp ứng, nhào nhào yêu cầu công ty cho ra lý do. Hắn lúc này nhóm còn không có nhận được Diệp Thu đã làm chủ 9 cự đầu tin tức. Chờ đến mới nhậm chức Hứa tổng giám đốc ra mặt thông báo cho bọn hắn. Đây đều là mới nhậm chức chủ tịch Diệp Thu hạ lệnh thì tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã ẩn lui 3 năm Diệp Thu vừa ra tới, vậy mà liền thành 9 cự đầu chủ tịch. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, bị bọn hắn coi là Tô Trường Phong trợ thủ đắc lực cái này Hứa phó tổng vậy mà lại là Diệp Thu người. Đúng a, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Trường Phong cũng không có nghĩ đến. Rất nhanh, tại bệnh viện sau khi tỉnh dậy, Tô Trường Phong thì biết phát sinh ở trong công ty sự tình. Khi biết mình nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc bị khu trục đến không còn một mảnh, mà chính mình còn bị triệt trừ công ty sở hữu chức vụ về sau, Tô Trường Phong nộ hỏa công tâm, lại một lần nữa máu tươi cuồng phún, ngã lên giường. Rất nhanh, liên quan tới đế quốc làng giải trí một trong những cự đầu 9 cự đầu đổi chủ tin tức liền truyền đến trên mạng lưới, làm đám dân mạng biết được 9 cự đầu đổi chủ tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là, điều đó không có khả năng. 9 cự đầu có bao nhiêu nghiêu bước, tất cả sự quan tâm vòng giải trí người đều biết rõ. Phải biết, vượt qua 60% đỉnh cấp cùng nhất lưu nghệ nhân đều ký tại 9 cự đầu tên công ty dưới đây. Tại tinh sán công ty đi ra trước kia, toàn bộ đế quốc phim truyền hình có vượt qua ngũ thành là cái này 9 cự đầu trực tiếp đầu tư quay chụp, hoặc là nhập cổ phần quay chụp. Trừ cái đó ra, tại hàng năm chiếu phim đế quốc trong phim ảnh, có vượt qua 8 thành điện ảnh còn mở đầu đánh dấu đều là tới từ 9 cự đầu. Nói cách khác, cái kia vượt qua 8 thành điện ảnh cũng là hắn bởi bọn hắn đầu tư. Tại tinh sán công ty đi ra trước kia, cái kia 9 cự đầu có thể nói là một tay nắm giữ đế quốc làng giải trí vượt qua 6 thành tư. Mà có thể trưởng khống mãnh liệt như vậy một nhà công ty giải trí lão bản, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy để cho người khác đoạt đi cổ phần khống chế đây? Ngay tại đám dân mạng hò hét ầm ĩ mà nghị luận tin tức này thật giả, thì có người thấy được 9 cự đầu website game cổ đông giới thiệu xuất hiện biến động, làm cái kia đệ nhất cổ đông bộ dáng xuất hiện ở trên official website thì tất cả mọi người sợ ngây. Người, khe nằm, các người nhanh đi xem 9 cự đầu website game, vị kia tân nhiệm cổ đông đi ra, khe nằm, các người tuyệt đối nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn là ai. Thật hay giả, có hay không khoa trương như vậy sao? Luôn không khả năng là ngoại tinh nhân đi, nói ngoại tinh nhân cũng có thể, bởi vì ta luôn luôn hoài nghi gia hỏa này không phải nhân loại. Khe nằm. Nói quỷ quái như thế, rốt cuộc là ai vậy? Mau cho cái kết nối a. Đúng vậy a, đúng a. Ngoặc kép, khe nằm. Tại vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ trên internet chính là một tràng thốt lên cùng kinh mạc âm thanh. Ta đi, thật hay giả, vậy mà lại là Diệp Thu. Hắn vậy mà thành 9 cự đầu đệ nhất cổ đông. Đây là sai lầm a. Hắn không phải Tinh Sán công ty chủ tịch sao? Với lại bọn hắn cùng 9 cự đầu là địch nhân a. Làm sao có khả năng bất thình lình trở thành 9 cự đầu cổ đông? Hơn nữa còn là đệ nhất. Đúng a, sai lầm đi. Có phải hay không là bị hacker công kích? Vô số dân mạng trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được sự thật này. Nhao nhao đưa ra vấn đề. Tuy nhiên rất nhanh, vấn đề này liền có quan phương giải đáp. Ngay tại đám dân mạng vẫn còn ở nghị luận ầm ĩ thời điểm. 9 cự đầu tại website game cùng chính thức microblog trên ban bố một phần tuyên cáo sách. Tuyên bố Diệp Thu trở thành 9 cự đầu đệ nhất cổ đông. Đồng thời đảm nhiệm chủ tịch chức vụ. Trong tương lai, 9 cự đầu sẽ cùng Tinh Sán công ty một đạo. Vì đế quốc vòng giải trí phát triển góp một viên gạch. Tin tức này vừa ra, lập tức tựa như cùng một quả nổ hạch đạn bình thường. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ internet động đất cấp 10. Khe nằm, lại là thật, Diệp Thu vậy mà thật thành 9 cự đầu lớn thứ nhất cổ đông. Ông trời ơi, hắn là làm sao làm? Trời à, hắn không phải vẫn còn ở ẩn lui sao? Đây là tình huống gì? Mẹ nó, ngồi trong nhà đều có thể trở thành 9 cự đầu lớn thứ nhất cổ đông a. Lợi hại ta Thu điện hả? Có được đế quốc vòng giải trí hai đại cự đầu giải trí công ty. Bây giờ nói đế quốc của hắn giải trí hoàng đế, tin tưởng đều không người dám nói cái chữ không đi. Giải trí hoàng đế, cái này mẹ nó tuyệt đối là giải trí hoàng đế a. Đám dân mạng xôi trào, các loại cảm thán cùng gieo hò. Nhưng là, để cho người ta cảm thấy nghi ngờ chính là, làm Diệp Thu đáng tin fan, các tín đồ phản ứng thì là ngoài dự liệu lãnh đạm. Có người hỏi bọn hắn, Diệp Thu nghiêu bức như vậy, các người chẳng lẽ cũng không hưng phấn, không kích động sao? Hưng phấn, có cái gì tốt hưng phấn? Thu điện hạ biểu hiện được càng lợi hại, chúng ta lại càng lo lắng. Lo lắng cái quái gì? Lo lắng hắn hồi làng giải trí a. Nếu là hắn an tâm mà làm hắn chủ tịch đi, vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Một tên tín đồ câu nói này xem như nói ra sở hữu tín đồ trong lòng lo lắng. Tuy nhiên bọn hắn vì là Diệp Thu cường đại tự hào mà cao hứng. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng vì vậy mà lo lắng. Lo lắng Diệp Thu từ đó đi đến người cầm quyền con đường. Không còn ca hát, không còn đi diễn, không còn đóng phim. Đối với những này đám fan hâm mộ mà nói, những cái này mới là bọn hắn lo lắng nhất cùng sợ. Phải biết, bọn hắn yêu thích Diệp Thu. Nhưng cho tới bây giờ không phải là bởi vì thân phận của Diệp Thu. Cũng không phải bởi vì hắn tài phú, mà là bởi vì tác phẩm của hắn. Nhưng là, một khi về sau không có tác phẩm, Diệp Thu vẫn là cái kia để bọn hắn yêu thích đến điên cuồng Diệp Thu sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.